Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910, chương 911, 90 niên đại. 21. Hàn Ứng cười nhẹ một tiếng. Ngươi thích nàng à? Diệp Tây Phong không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào Hàn Ứng. Phảng phất như vậy, liền có thể để cho Hàn Ứng biết khó mà lui. Có thể Hàn Ứng chẳng qua là nhìn lấy dính hắn máu tươi dao gọt trái cây. Biểu tình có chút quỷ dị, nhưng là phía sau ngươi người, không thấy được thích ngươi. Vậy thì như thế nào? Thiếu niên dáng người còn lộ vẻ đơn bạc, giờ phút này lại đột nhiên cao lớn. Diệp Tây Phong thân thể đang phát run. Hắn cảm giác chính mình sắp mất máu quá nhiều. Ấm áp tay khoác lên hắn đầu vai. Thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Đứng phía sau, đừng ngăn cản. Hề hề, Diệp Tây Phong nhìn lấy Minh Thù vượt qua hắn. Đứng ở phía trước, Hàn Ứng vẫn ung dung nhìn lấy nàng. Minh Thù móc ra thương, hướng về phía trên đùi hắn bắn một phát. Nhanh, chuẩn, ác, không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Đau đớn phảng phất bị trì hoãn. Hàn Ứng mấy giây sau, mới chợt ngã xuống. Hàn Ứng che lấy chân, không thể tin nhìn thiếu nữ trước mặt. Hoàng hôn ánh đèn, đem thiếu nữ tiễn ảnh đầu ở bên cạnh trên tường. Tường kia trên dán vào tối om om tranh vẽ. Đưa ra mấy con tay tới, giống như là muốn bỏ ra ngoài. Lúc này cùng thiếu nữ vô cùng phù hợp. Hàn Ứng, người đến vui mừng. Ta bây giờ không phải là giết người. Minh Thù ngón tay chuyển thương, mặt mày lộ vẻ cười. Nếu không ngươi lúc này thì phải đi tìm Diêm Vương báo cáo. Minh Thù khom người nhìn lấy hắn, thanh âm thật thấp. Thật ra thì ta rất lâu không giết người rồi. Giết người? Nàng không biết nghĩ đến cái gì. Nụ cười cực kỳ rực rỡ, thoáng như đầy khắp núi đồi đồng thời nở rộ hoa cảnh. Trong con ngươi có ánh sáng. Ánh sáng khinh khinh đung đưa. Có lẽ là chỗ với cộng minh nào đó. Hàn Ứng theo nụ cười của nàng bên trong thấy được lương bạc cùng châm chọc. Ngược lại, hắn chỉ nghe thấy thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Vẫn là liền như vậy. Ngươi không xứng. Vẫn là liền như vậy. Ngươi không xứng. Không xứng cái gì? Không xứng nàng động thủ sao? Hàn Ứng nhìn lại đi. Thiếu nữ lại là cái kia không đếm xỉa tới cười yếu ớt. Thoáng như vừa mới cái kia lộ ra lương bạc cùng châm chọc người không phải là nàng. Minh Thù đem Hàn Ứng buộc lại, sau đó cho Diệp Tây Phong cầm máu. Hề hề, Diệp Tây Phong nhìn thấy Minh Thù không chút do dự nổ súng. Đầy đầu cũng không biết làm như thế nào vận chuyển. Hề hề, sao lại thế? Làm sao có súng? Nàng còn sẽ mở súng. Ta chính là một người như vậy. Cho nên Diệp Tây Phong, ngàn vạn lần không nên thích ta. Minh Thù giặt sạch đi trên tay máu, giúp Diệp Tây Phong kéo lên quần áo, lẳng lặng nhìn hắn. Hề hề, Diệp Tây Phong trắng bệch cười một tiếng. Cảm tình loại sự tình này, ta làm sao khống chế được a? Ồ, Minh Thù xoay người, không có nói gì nữa. Minh Thù đem Diệp Tây Phong đưa đi bệnh viện. Dù sao thủ pháp của nàng đều tương đối đơn giản thô bạo. Nếu như không cố gắng xử lý, rất có thể sẽ đưa tới cái gì bệnh biến chứng. Về phần Hàn Ứng, Minh Thù liền để nàng tự sinh tự diệt. Chỉ phải cái này người một miếng cuối cùng khí, không phải là kết thúc ở trên tay nàng, đều chưa tính là chết ở trên tay nàng. Diệp Tây Phong muốn ở lại viện quan sát, Minh Thù lại đi cho hắn làm nằm viện thủ tục. Còn phải gọi điện thoại cho nhà. Nếu không giản phụ phòng chừng rất nhanh liền sẽ huyên náo mọi người đều biết. Hề hề, ngươi trở về đi thôi. Diệp Tây Phong nhẹ giọng nói. Bệnh viện hoàn cảnh không được. Nàng thân thể này ở lại chỗ này. Minh Thù ngồi ở mặt khác một tấm không có ở người trên giường bệnh. Diệp Tây Phong, này, hề hề, không liên quan. Coi như ta không thích ngươi, ta cũng đều vì ngươi chặn. Diệp Tây Phong cắt đứt lời của nàng. Ta không thầm nghĩ áy náy. Minh Thù nói, ta chỉ là muốn nói, tối hôm nay chuyện phát sinh, không cần nói cho Giản Thư. Nàng cũng không muốn bị Giản Thư 360 độ không góc chết tra hỏi. Diệp Tây Phong sửng sốt một chút. Thật ra thì hôm nay hắn không vào đi, nàng hẳn là cũng có thể giải quyết. Hắn vào trong, ngược lại, đây coi là hai người chúng ta bí mật sao? Minh Thù bình tĩnh nhìn hắn. Diệp Tây Phong bị nhìn thấy có chút khẩn trương. Ngay tại hắn cảm giác mình tư thế có phải hay không là có vấn đề thời điểm. Nghe thấy người đối diện nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra đi mua chút đồ ăn. Minh Thù rời đi phòng bệnh. Diệp Tây Phong nhìn lấy cửa phòng bệnh khép lại. Trên mặt tái nhợt, lộ ra một chút mất mát. Phòng bệnh bên ngoài, Minh Thù cúi đầu nhìn mình ngón tay trắng nõn. Tinh tế mềm dẻo, giống như xanh tươi. Nàng năm ngón tay từ từ thu hẹp, lại buông ra, lại thu hẹp. Minh Thù để lạnh giá tường, ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu đèn. Ánh đèn ở dưới đáy mắt nàng hội tụ thành một chùm sáng mang. Nguyên lai thật sự, không phải là ai cũng có thể. Diệp Tây Phong không được, những người còn lại cũng không được. Cho nên, chỉ có thể là ngươi sao? Kỳ Ngự, a, có hơi phiền toái a. Tiểu thư, ngươi không sao chớ? Minh Thù thân thể dán vào lạnh giá dưới vách tường trơn nhẵn. Bên cạnh đi ngang qua y tá tiếp nhận nàng. Cảm giác thở không nổi thật sự thật không tốt. Minh Thù nhìn lấy y tá tỉ tỉ mơ hồ mặt. Hơi dương ra môi. Âm thanh mơ hồ. Thuốc. Y tá tỉ tỉ kêu to. Đưa tới thầy thuốc. Hề hề. Chơi vui vẻ không? Minh Thù vào cửa. Giản phụ còn chưa ngủ. Đeo kính xem tivi. Nàng trở lại một cái. Giản phụ liền tiến lên đón. Minh Thù nâng lên nụ cười. Rất tốt, vui vẻ là được rồi. Vui vẻ là được rồi. Giản phụ vui vẻ nhận lấy trong tay Minh Thù túi sách. Có muốn ăn hay không ăn khuya? Mẹ ngươi nói ngươi chính giải cái. Đến ăn nhiều một chút. Minh Thù khôn khéo gật đầu. Muốn, được, ba ba làm cho ngươi a. Giản phụ đem túi sách thả vào trên ghế salon, vớt lên khăn choàng làm bếp. Đúng rồi, anh ngươi mới vừa rồi gọi điện thoại, ngày mai hẳn là sẽ trở về. Ngươi ngày mai không có lớp chứ? Không nên chạy loạn, nếu không anh ngươi trở lại không thấy được ngươi, lại được hướng ta nổi giận. Anh ngươi cũng thật là, hiện tại thân thể ngươi khá hơn nhiều đây, đi ra ngoài đi một chút cũng rất tốt. Giản phụ lẩm bẩm tiến vào phòng bếp. Minh Thù ăn xong bữa ăn khuya, xách túi sách lên lầu, đóng cửa lại. Minh Thù đem trong bọc sách kiểm tra kết quả lấy ra. Bệnh của nàng đã nghiêm trọng như thế, Giản thư đối với nàng nói dối rồi, xem ra cần phải vội vàng đem giá trị cừu hận thu vào tay a. Ngày thứ hai, Giản thư quả nhiên trở về tới rồi. Đầu tiên là kiểm tra từ trên xuống dưới, xác định Minh Thù không ít cọng tóc. Sau đó lại cho nàng lấy ra đủ loại đủ kiểu vùng khác đặc sản. Anh, người thật tốt, tiểu thèm mèo. Giản thư xoa xoa nàng đầu. Gần đây có cái gì không địa phương không thoải mái? Minh Thù lắc đầu. Giản thư chẳng những không có yên tâm, chân mày ngược lại xúc đến lợi hại hơn. Hắn cẩn thận dặn dò. Nếu như có không thoải mái địa phương, nhất định phải nói cho ca ca. Biết không? Ngươi tiểu tử thúi này. Hề hề, không có việc gì ngươi làm sao còn một mặt mất hứng? Giản phụ cả giận nói. Ngươi có phải hay không là mong đợi hề hề không được? Sợ nàng tranh với ngươi gia sản. Giản thư. Ngoặc kép chấm chấm. Ba. Ngươi thiếu xem tivi. Mẹ ngươi diễn. Ta không nhìn. Nàng không được cùng ta náo loạn tung trời. Giản phụ mới vừa rồi cũng chỉ là đùa. Hắn còn có thể không biết con trai nhà mình nhiều đau cô em gái này. Hề hề a, không bằng hôm nay chúng ta đi xem xét chứ. Giản phụ xoa xoa tay hỏi Minh Thù. Con trai con gái đều tại. Còn kém con dâu. Được, nhìn thấy mẹ ruột sẽ cho ăn ngon đấy. Đi đi đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.